Giò hư lăng, hiện đại thiên. Chương 4, tôi cùng cô. Góc truyện audio.com. Diệp Trần ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đài. Cơ hồ xem choáng váng. Con mẹ nó, tống tử này thật đúng là tuyệt đẹp. Tôi đã thấy qua nhiều người sống. Còn không có người nào thật đẹp mắt như tống tử này. Nói xong, hắn hoảng hồn, nhìn thấy ánh mắt Sở Thanh Y vẫn nhìn chăm chú nữ nhân áo trắng ở trên y thạch đài. Cũng không nhúc nhích, nghĩ đến nàng có lẽ sợ đến ngây người. Vội vàng đi qua, vỗ vỗ bả vai Sở Thanh Y, Sở tiểu thư. Cô đừng sợ, cô ta chỉ là một người chết. Nói trắng ra là một cái tống tử. Xem cô ta bộ dáng này sẽ không có xảy ra xác chết vùng dậy đánh người. Sở Thanh Y không để ý đến Diệp Trăn. Mặt không chút thay đổi. Giống như là tượng đá. Diệp Trăn ngượng ngùng mà rút tay về. Lấy ra một miếng sinh gam. Nhét vô trong miệng. Bắt đầu nhai. Triển Phi giơ súng lục. Cẩn thận đi đến bên cạnh thạch đài. Nhìn kỹ thật lâu. Mới nói. Đồng ca. Không có dấu hiệu xác chết sống lại. Đồng ca làm cái thủ thế. Bên cạnh một đám huynh đệ làm việc lưu loát lập tức gật đầu hiểu ý cầm lấy công cụ. Bắt đầu bắt tay vào làm cẩn thận cậy mở lớp vỏ bảo vệ bên ngoài đài Bạch Ngọc. Mở ra quan tài thủy tinh là một việc phá lệ tinh tế tỉ mỉ. May mắn mấy nam nhân mở quan đều là nhân sĩ chuyên nghiệp. Qua nửa giờ, lớp thủy tinh bên ngoài bị bọn họ tay chân nhẹ nhàng bóc ra. Bỏ qua một bên. Đồ chơi này quá lớn quá nặng, không tốt khuân vác, dễ dàng bại lộ mục tiêu. Bằng không, lão tử thật đúng là muốn đem nó xách ra. Đồng ca lấy chân đá lớp thủy tinh bên ngoài, nhìn qua có điểm đáng tiếc. Triển Phi, cậu qua, xem một chút chê y người cái tống tử đó có mang theo đồ gì tốt không? Triển Phi lại gần sát vào chê y đài Bạch Ngọc áo trắng mỹ nhân. Trong mắt đều là vẻ mê luyến. Hắn đưa tay, ở trên y gương mặt mỹ nhân áo trắng sờ soạng một cái. Tấm tắc tán thưởng, xem này ra thịt thủy linh, cùng với sờ người sống giống nhau. Rất cực phẩm, Sở Thanh Y ngước mắt lên, lành lạnh mà nhìn chằm chằm động tác của Triển Phi. Nắm tay siết chặt, Triển Phi là gan lớn hơn nữa. Miệng cười tâu toét, xốc lên vạt áo của mỹ nhân áo trắng. Thấy chỗ cần cổ ra thịt như tuyết. Xương quai xanh tinh xảo tuyệt đẹp, không khỏi nuốt xuống nước miếng. Đồng ca, anh xem này, Triển Phi, cậu sẽ không nổi lên tâm tư xấu xa đi. Mở to hai mắt nhìn rõ ràng, đó là một người chết. Này thân cổ đại cách ăn mặc, nhất định là có vài trăm năm trước đại tống tử. Cậu chịu không nổi à, chữ ngưng cầm lấy súng. Ở một bên cười lạnh xem náo nhiệt, Triển Phi hắc hắc hai tiếng. Chữ thỉ, nói là người chết, nhưng nhìn qua lại giống như đang ngủ THIOTAPEDI. Thật sự là mẹ, lão từ đời này vẫn còn chưa thấy qua người nhìn đẹp như vậy. Không thể tưởng được thanh tống tử, thật sự là lãng phí. Tốt xấu cũng lưu trữ cho tôi qua cơn nghiện chứ. Đồng ca đánh đèn pin mắt sói soi một chút, sáng rõ mặt mũi mọi người tại đây một mảnh xanh trắng. Đừng nói nhảm, người đều chết hết, có thể có mùi gì? Đừng mè nheo, nhanh lên lột quần áo cô ta. Quần áo này nhiều năm như vậy cũng không thối rữa. Khẳng định đặc biệt đáng giá. Cái gì áo mỏng kim sợi? Những số tiền kia rất hiếm có không có chỗ xài. Nhìn nhìn lại chê y người cô ta có cái gì cái khác bảo bối. Tất cả đều lấy xuống dưới. Xác chết không thối rữa. Hoặc là đổ thuốc. Hoặc là trong miệng ngậm định nhan châu. Tất cả đều lấy ra cho tôi. Triển Phi hưng phấn nói. Tôi tới, để cho tôi tới lục soát người mỹ nhân này. Cúi người, liền định đi lột quần áo mềm mại của cái kia áo trắng mỹ nhân. Lấy cái tay bẩn thỉu của anh ra. Đột ngột một tiếng nhẹ khiển trách, lành lạnh mà ở tại trong mộ thất vang lên. Tất cả mọi người xoay mặt qua. Kinh ngạc mà nhìn về phía ngọn nguồn thanh âm, Sở Thanh Y mím đôi môi, nhìn chằm chằm chê y đài Triển Phi. Triển Phi vốn là cái người nóng nảy, lập tức bị chọc giận. Cô có ý tứ gì? Dám lặp lại lần nữa. Sở Thanh Y trong ánh mắt màu hổ phách, giống như nổi lên một mảnh băng tuyết, lấy cái tay bẩn thỉu của anh ra. Anh có tư cách gì động cô ta? con mẹ nó cô dám triển phi bên miệng nói còn chưa nói xong. Một đạo nhỏ mỹ lệ thân ảnh giống như chim én nhanh nhẹn. Nhảy tới chê y thạch đài. Nhấc chân, đối với cổ tay triển phi một cái bay đá tuyệt đẹp. Động tác mây bay nước chảy. Gọn gàng, súng trong tay triển phi lập tức bay ra ngoài. Sở Thanh Y chính xác mà đem súng đón tới tay. Rất nhanh dùng nòng súng tối om om hung hăng mà chĩa vào huyệt thái dương triển phi. Tất cả đừng nhúc nhích, mọi người tại đây đều cũng ngây dại. Ngay sau đó, ngoại trừ Diệp Chan ra, mọi người nòng súng cũng đều nhắm ngay Sở Thanh Y, đồng ca giơ súng. Cười lạnh, thật không nghĩ tới, cô gái này giả nhu nhược giả trái lại rất giống. Thâm tàng bất lộ, lại có thể có công phu chê y người. Sở Thanh Y nhíu mày. Các người nếu là dám lộn xộn, tôi lập tức bắn chết hắn. Không, không cần, lão đại, các huynh đệ, không nên động, ngàn vạn lần không nên động. Triển phi bị nòng súng lạnh như băng chống đỡ lên. Sợ tới mức chân như nhũn ra. Thiếu chút nữa tè ra quần ngay tại chỗ. Hắn như thế nào biết được cái này bề ngoài nhìn qua kiều mị nữ nhân. Sẽ có thân thủ như vậy, sức bật như vậy, vẫn còn có thể như vậy đột nhiên mà khởi xướng tàn nhẫn tới. Chẳng lẽ thực là bởi vì chính mình háo sắc, sờ nhiều mỹ nhân áo trắng này một phen, sẽ đem nàng cấp chọc cho phát cáo sao? Triển phi một bên phát ra run rẩy, một bên ở trong lòng mắng. Mẹ, lão tử lại không có sờ đàn ông của nàng, chính là sờ soạng một cái mỹ nhân tống tử mà thôi. Làm gì đến nỗi nữ nhân này như vậy cùng lão tử liều mạng. Diệp Chân cảm thấy được đáng tiếc, đối với Sở Thanh Y khuyên. Sở tiểu thư, cô làm sao lại lỗ mãng như vậy? Cô hiện tại chơi đùa, lão đại của chúng tôi nhất định sẽ muốn mạng của cô. Cô nếu là giống lúc trước biết điều nghe lời như vậy. Giúp anh ta mở cửa xong, cuối cùng, anh ta may ra sẽ bỏ qua cho cô. Sở Thanh Y khóe môi treo một tia giễu cợt độ cong. Diệp tiên sinh, tự mình anh cũng nói. Là may ra, Diệp Chân nghẹn lời, đồng ca thì cười lạnh. Con quỷ nhỏ, triển phi bất quá là một cái mạng đê tiện. Cô cảm thấy cô có thể uy hát yêu ta pê được lão tử. Làm chúng tôi một chuyến này, là được cả ngày ở tại trong đống người chết lăn lộn. Lão tử cái gì cũng không sợ. Cô nếu hiểu rõ chúng tôi tới đây đạo mộ, lão tử chắc chắn sẽ không cho cô tiếp tục tồn tại đi ra ngoài. Bằng không bị tôi ngày sau đâm đến trong cục cảnh sát đi. Lão tử vẫn không thể chịu không nổi. Diệp Chan, cậu không nên gạt cô ta. Lưu trữ những thứ này lời ngon tiếng ngọt đi dụ dỗ những cái tình nhân khác của cậu đi. Cô gái này, nhất định phải chết. Diệp Chan cắn chặt răng, không dám nói nữa. Đồng ca bóp cò, ánh mắt lom lom nhìn, đột nhiên bắn tỉa một phát, viên đạn đánh vào chê y bắp đùi triển phi, lập tức chê y quần triển phi bị bắn ra một cái lỗ lớn. Máu tươi vẩy ra, chữ ngưng cùng với những nam nhân khác ở đây các nhìn thấy cảnh tượng này. Không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, chê y mặt treo một bộ lạnh lùng biểu tình, bất quá là bị ích lợi khu động, mới tụ tập lại với nhau. Sinh tử của người khác, căn bản mặc kệ, triển phi đau đớn đến kêu cha gọi mẹ mà kêu to lên. Đồng quân, anh tên xúc sinh lãnh huyết này, lão tử ruột cả nhà anh, vết sẹo chê y mặt đồng ca run rẩy một chút, con quỷ nhỏ, nhìn thấy không, cô căn bản uy hát yêu ta pê không đến lão tử, tiếp theo súng lão tử sẽ bắn vào đầu triển phi, sau đó, lại tiếp tục bắn vào đầu của cô. Sách, cô khuôn mặt này, đáng tiếc, Sở Thanh Y không thể tưởng được đối phương đã vậy còn quá tàn nhẫn. Coi tính mạng còn thua con kiến, khóe miệng nhếch lên, dưới đáy lòng lành lạnh mà nở nụ cười, nàng buông ra triển phi đau đến cơ hồ phải muốn ngất đi. Một người ở tại bên cạnh Bạch Ngọc Đài, thân thể đứng thẳng, phía dưới mái tóc đen nhánh mềm mại là một đôi ánh mắt ôn nhu màu hổ phách. Lúc này cái kia trong ôn nhu nhưng lại mang theo vài tia đoạn tuyệt. Tôi sớm biết rằng, ở tại trước mặt những thứ này côn đồ liều mạng như các người. Thế nào đều cũng sẽ chết. Ánh mắt của nàng an tĩnh mà nhìn về phía nữ nhân áo trắng chê y đài Bạch Ngọc. Nữ nhân áo trắng lông mi rất dài, phảng phất có gió phất qua, hơi hơi mà rung động lên. Ngay tiếp theo nàng giữa đôi lông mày chu sa tô điểm. Đỏ đỏ xinh đẹp, giống như giọt máu. Sở Thanh Y nhìn thấy nàng mỹ lệ khuôn mặt, mỉm cười, đồng ca ngón tay móc lên cò súng. Nhìn cô vừa rồi vì cái tống tử này khẩn trương như vậy. Cô nếu như chết ở bên người cô ta, cũng sẽ không quá thương tâm đi. Sở Thanh Y khẽ hừ một tiếng. Diệp Chan khẩn trương được tâm can đều phải nhảy ra. Lão đại, tôi cầu anh đừng bắn chết cô ta. Tôi cam đoan, Sở tiểu thư cô ta tuyệt đối sẽ không đi cục cảnh sát nói lung tung. Cậu cái kia cam đoan xem là cái quỷ, miệng là ở tại chê y mặt cô ta. Cô ta nếu là sống ở nhân thế, sẽ không đem ngày hôm nay việc này cấp vạch trần ra ngoài. Đồng ca xoay mặt đi, nhìn Diệp Chan, tôi xem cô ta không phải nhân vật đơn giản. Một tên nghiên cứu sinh rách nát, tại sao có thể có công phu chê y người, mà còn lại như vậy không nghe lời, lại có thể dám uy hát yêu ta pê lão tử, cậu lại lấy cái gì tới cam đoan? Diệp Chan còn muốn nói tiếp nói, lại bị đồng ca trừng mắt liếc, lão đại anh xem, lúc này, trong đội ngũ phát sinh xôn xao, mấy nam nhân đều cũng cả người phát run lên, đồng ca không kiên nhẫn. Là hét cái gì, gặp quỷ, chữ ngưng dầu gì cũng là cái người gặp qua cảnh đời tàn nhẫn. Lần này nàng lại có thể cũng biến được run run lên. Giơ súng nói, đồng ca, đã dậy, cái gì đã dậy, đồng ca quay đầu, sắc mặt lập tức cương ngạnh. Sở Thanh Y đứng ở đằng sau Bạch Ngọc Đài, cũng kinh ngạc đến ngay cả thân thể đều cũng nhúc nhích không được. Chê y đài Bạch Ngọc, nữ nhân áo trắng đó một tay chống cái đài, chậm rãi nâng lên eo thon, ngồi dậy, đen nhánh tóc dài giống như là gấm vóc mềm nhẵn, miễn cưỡng tán ở tại đầu vai tuyết trắng, phía chê y tô điểm một sợi dây cột tóc màu trắng bạc. Bên hông treo một khối ngọc bội, khi đứng lên, chê y ngọc bội rèm tua dài tao nhã đong đưa, ánh sáng đèn của cái đèn mỏ dọi đánh vào chê y mặt nàng. Kiều diễm lưu truyền, ngay cả chê y lông mi cũng đều nhiễm phải hơi mỏng vầng sáng. Chê y đời sở hữu ánh sáng nhu hòa, giống như đều cũng tụ tập tới nàng nơi này. Người ở chỗ này tất cả đều ngây người, hô hấp đều quên, động tác của nàng, tựa như là một người vừa mới tỉnh ngủ. Chê y mặt đều là vẻ lười nhác, nơi nào có nửa điểm khi tống tử xác chết bặc dậy cứng ngắc thái độ. Không biết, con tưởng rằng nàng chỉ là một đêm ngủ ngon, mà bây giờ, sâu kín tỉnh dậy, đôi mắt của nữ nhân áo trắng, chậm rãi mở ra, trong mắt của nàng đen nhánh như đêm, vầng ánh sáng đèn ở tại nàng trong mắt, giống như là đốt sáng lên đầy trời lưu động ánh sao. Các người, thật là tranh cãi rất ồn ào, nàng lành lạnh nói lên câu nói đầu tiên, nói chuyện giọng điệu cổ xưa. Tiếng nói trong veo u lãnh, giống như là châu ngọc rơi chê y mặt đất. Sở Thanh Y giật mình, lặng lặng mà nhìn đôi mắt đang rủ xuống của Cách Trương.